Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Hoàng Hà Cửu Khúc, địa tinh kết thúc, ầm ầm, Bạch Khởi hóa thân vạn trượng cự hán, cầm trong tay màu đen búa lớn, quát khai thiên tích địa, thoại âm rơi xuống, một búa chảm rơi xuống, to lớn lưỡi búa phóng tới Bích Tiêu. Cái này kích thế công lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra. Lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến, trong hư không xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Chỉ nghe oanh một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Giống như trời cao cũng bị xé rách. Đại địa cũng cho chém nát. Bầu trời cũng bị kinh phá. Chợt ngươi gió nổi mây phun. Điện tiếng nổ lớn. Khai thiên phủ đánh ra. Phảng phất là phá diệt ánh sáng dạng. Muội muội cẩn thận. Bên cạnh Quỳnh Tiêu gặp sau tế ra kim giao tiễn. Lên trên không trung. Vãng lai trên dưới. Tường vân hộ thể. Đầu cũng đầu như kéo. Đuôi giao hợp như cỗ. Tựa như là hai đầu thượng cổ yêu long xông thẳng lại. Một kéo hai đoạn. Không thể ngăn cản. Ầm ầm, Bạch Khởi bổ ra tới vệt ánh búa kia. Trực tiếp cùng hai đầu yêu long đụng vào nhau. Cứ thế không giảm, tiếp lấy bổ về phía bị hoảng sợ Bích Tiêu. Cùng lúc đó, Vân Tiêu tế ra hỗn nguyên kim đấu không bên trong bay ra đạo kim sắc quang mang 947. Một cái cự đại áo choàng bao phủ lại Bích Tiêu, đem phá diệt ánh búa cho triệt để ngăn trở. Cùng lúc Vân Tiêu quát nhẹ nói, người này hết sức lợi hại, các ngươi mau theo ta bố trí cửu khúc hoàng hà đại trận. Nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ, Bạch Khởi mượn nhờ 12 người kim ngưng tụ bàn cổ chân thân, để cho nàng đều cảm thấy 10 phần nguy hiểm, ba cá nhân đơn đả độc đấu không có người nào là địch thủ. Về phần lấy nhiều thắng ít cái gì, Tam Tiêu cũng không phải loại người cổ hủ, sư tôn từng theo các nàng nói qua, bất kể thế nào cùng người giao thủ, có thể thắng chính là tốt nhất sách lược. Vâng, đại tỷ. Hai người gặp sau gật đầu ứng đạo. Trong khoảnh khắc, hàm dương ngoài thành Hoàng Hà sông đại trận bên trong âm phong ào ào khí xâm người. Khói đen tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tam, thảm khí trùng tiêu, vẻ lo lắng triệt địa, mất hồn diệt phách, mặc cho ngươi ngàn năm tu chỉ thành bánh vẽ, tổn hại thần ủ rũ, mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều sẩy chân. Bởi vì cái gọi là thần tiên khó đến, tận gọt đi trên đỉnh tam hoa quản chi ngươi Phật tổ ách đến, cũng tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí, gặp trận này kiếp số khó thoát, gặp hắn thì thật người sao tránh Bạch Khởi gặp sau ánh mắt một trận. Đã sớm nhìn ra đại trận bất phàm, nhưng Tam Tiêu đem Hoàng Hà trận pháp bố tại hàm dương ngoài thành cổng ngăn chặn vãng lai người. Hắn nhất định phải lên đi phá trận mới được. Bạch Khởi thầm nghĩ lấy nhanh chân bay ra, xông vào trong trận, cái kia âm phong cùng sát khí đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Quỳnh Tiêu thấy Bạch Khởi xâm nhập trong trận pháp, thả ra kim giao tiễn hóa thành hai đầu yêu long, hướng phía Bạch Khởi há miệng tanh bồn ngụm lớn cắn tới. Ngoài ra Bích Tiêu trên tay phược long tác tế ra, đoạt trước một bước đem Bạch Khởi vạn trượng bàn cổ chân thân trói chặt. Hắn động tác trở nên chậm chạp. Thấy hai đầu yêu long tập kích tới, lại khó mà di động ra. Phương xa Vân Tiêu từ đó ló đầu ra đến, trên tay hỗn nguyên kim đấu hóa thành kim quang, muốn đem hắn cho bao phủ lại. Nhưng Bạch Khởi hóa thành bàn cổ chân thân, tại chuẩn thánh cấp độ có lợi là cấp cao nhất tồn tại. Quơ màu đen búa lớn mãnh liệt bổ tới, ầm ầm, mấy người tại cửu khúc hoàng hà giữ lẫn nhau một lát. Bạch Khởi ngưng tụ bàn cổ chân thân liền rơi xuống hạ phong. Hắn đầu tiên là bị Bích Tiêu trói buộc ở. Ngay sau đó Quỳnh Tiêu tỉ muội thế công lần lượt mà đến. Bốn người tại trên trận pháp kích chiến một lát sau. Vân Tiêu hỗn nguyên kim đấu đem Bạch Khởi đỉnh đầu bao phủ lại. Bắt hắn cho ngã vào Hoàng Hà trên đại trận. 12 người kim luyện chế bàn cổ chân thân. Bị triệt để cho phá giải rơi. Mà Bạch Khởi vạn trượng thân thể, rất nhanh hóa vì mình đại vu thân, đạo hạnh đang không ngừng suy yếu, trong khoảnh khắc liền biến thành vì phàm nhân. Phải biết, Tam Tiêu sợ là chuẩn thánh cấp cao thủ, mà Bạch Khởi mượn nhờ bàn cổ chân thân. Dù là ngắn ngủi trở thành KS chuẩn thánh, nhưng cùng ba người chống lại còn có Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Tự nhiên là thua không nghi ngờ. Năm đó tòa trận pháp này từng để chuẩn đề thánh nhân thúc thủ vô sách, cũng có thể thấy được nó lợi hại. Tam tiêu tỉ muội đem trận pháp cho thu lại, ngưng thần nhìn về phía Tần Thủy Hoàng đế doanh chính, trầm giọng nói: bản cung tuy nói không thể giết ngươi, nhưng lại có thể đưa ngươi nhóm giang sơn hủy diệt. Nói, nàng bàn tay nâng lên một chút tựa như là hái núi ôm tháng dạng, đem 12 người kim cho triệt để cầm lên. Tần Thủy Hoàng nghe vậy cảm thấy kinh hãi. Làm cái phàm nhân, hắn đối với giang sơn vĩnh cố, kỳ thật nhìn vẫn là rất trọng yếu có. Nhưng đụng tới tam tiêu căn bản không thể nào nói lên. Không có bất kỳ vật gì có thể đánh động các nàng. Về phần Tần Quốc quốc vận, có thể để tu sĩ gia tăng tốc độ tu luyện. Nhưng đối với tam tiêu nhóm đến nói không có chút nào dụ hoặc. Các nàng đã sớm là chuẩn thánh cảnh giới. Tần Quốc ít ỏi quốc vận, chỉ có thể để thiên tiên cảnh giới người nhanh chóng tu hành, lại hướng lên liền không có bao nhiêu hiệu quả. Vân Tiêu nhàn nhạt quét mắt Tần Thủy Hoàng, trầm giọng nói: Tần nhị thế mà chết. Thoại âm rơi xuống, các nàng liền từ giữa rời đi. Sau đó không lâu, Tần Thủy Hoàng mới hồi phục tinh thần lại. Tổ vu nhóm mưu đồ 12 người kim sớm đã bị tam tiêu mang đi, chắc chắn sẽ không lại cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Nói cho cùng, Tần Thủy Hoàng chỉ là cái phổ thông cửu lê bộ lạc bên trong người, căn bản sẽ không nhận tổ vu nhóm coi trọng. Cùng lúc đó, Tần Quốc bên trong câu này lời nói truyền đi, nguyên bản còn thờ phụng không ít thiên tiên cao thủ, cơ hồ toàn bộ từ Tần Quốc bên trong thoát ly. Những này người nhưng không nguyện ý lâm vào Tần Quốc vũng bùn bên trong. Bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, mà Tần Thủy Hoàng trong lòng rõ ràng, tam tiêu tại nhân tộc lực ảnh hưởng còn là rất lớn, đối với bình thường nhân tộc tu sĩ mà nói, khẳng định không còn dám tương trợ Tần Quốc, vì để cho Tần Quốc sẽ không nhị thế mà chết. Tần Thủy Hoàng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Chỉ tiếc hắn niên kỷ không nhỏ, thậm chí có thể nói là già nua không chịu nổi, muốn tu luyện vu tộc pháp môn căn bản lại không được. Về phần tiên gia pháp thuật, chư giáo bên trong người càng sẽ không chờ thấy Thủy Hoàng đế. Rốt cục có vị tán tiên từ phúc nói ra, có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão thuốc, để Thủy Hoàng đế mừng rỡ trong lòng. Đợi đến thuốc trường sinh bất lão luyện chế ra đến về sau, đáng tiếc là Thủy Hoàng đế không có cơ hội ăn vào liền triệt để chết mất. Tần Quốc bại vong bắt đầu, sau đó không lâu liền bị chư vương tiêu diệt, tiến vào Hán Sở tranh hùng thời kỳ. Sau đó Lưu Bang chiến thắng Hạng Võ, trở thành địa tinh bên trên vị thứ hai hoàng giả. Lúc này tam tiêu đã sớm đi ra địa tinh, y nguyên còn tại 3000 thế giới du lịch. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A còn có một quyền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.